5 cách vượt qua sự bế tắc trong cuộc sống. Cuộc sống cũng như một dòng sông dài, chẳng bao giờ bằng phẳng và êm xuôi mãi. Hẳn sẽ có những khúc quanh, lúc sóng gió. Ai trong đời rồi cũng một lần cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Lòng không thôi cảm thấy chơi với giữa dòng đời xô bồ, bản thể nhỏ bé đến cùng cực. Trong khoảnh khắc nhen nhóm ý nghĩ buông bỏ, tâm hồn gần như gục ngã, mất niềm tin, mất hy vọng. Trước mặt chỉ còn là một khoảng không đen đặc, đầy đau đớn. Vậy phải làm sao để tự tin bước qua những đoạn đường mấp mô mang tên bế tắc? Cách thứ nhất, bao dung những mất mát, đau thương. Không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua những đau đớn, mất mát hay bế tắc. Cuộc đời là vô thường, con người không ai hoàn hảo. Những ngày tháng tồn tại trên cõi tạm này là tổng thể dung hòa của tốt, xấu, hạnh phúc, đau đớn ở những mức độ khác nhau. Bất toàn là đặc tính chung của nhân loại. Bao dung, chấp nhận những điều thiếu sót của bản thân, nguyên nhân gây ra những bế tắc. Bỏ qua những sai lầm của người khác, những việc gián tiếp gây ra bế tắc của bản thân. Xóa hết những chuyện tiến triển không như mong muốn, những căn nguyên nảy sinh bế tắc. Đây cũng là một cách vượt qua một trong ba tam độc trong cuộc đời. Điều này giúp tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ đó bạn sẽ cảm thấy mọi đau buồn, bất hạnh trong cuộc đời đều là điều vốn dĩ phải xảy ra. Dù thời gian có quay trở lại, nó vẫn sẽ xảy ra. Dù ngày đó bạn quẹo trái hay quẹo phải, đích đến của con đường ấy vẫn là sự bế tắc. Thử thách cuộc đời mang đến để đánh giá sự kiên trì của bạn. Đừng vội gục ngã, bế tắc nào cũng có thể tháo gỡ. Hãy dung thứ cho mọi khó khăn ập đến. Đừng than trách ai, đừng để suy nghĩ tiêu cực khiến một khoảnh khắc nào trong cuộc đời bạn trở nên vô nghĩa. Hãy bao dung cho những người, những điều, thậm chí là bản thân mình đã gây ra bế tắc cho mình. Đau thương dạy con người ta khôn lớn. Bế tắc là mảnh đất cằn cỗi chờ đợi ngày nở hoa của một đóa hoa xương rồng mạnh mẽ. Tuy vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đang phân biệt rõ khái niệm dung hòa những bế tắc trong cuộc sống để bản thân nhẹ nhàng hơn, có đủ sự tự tin để thực hiện mọi điều tốt hơn. Điều thứ hai, quán chiếu từ tâm. Khi gặp phải bế tắc, một cách thường thấy là con người rơi vào mệt mỏi, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ập đến. Hẳn đã có lúc cái chết là điều duy nhất còn hiện diện trong tâm trí. Trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ chỉ thấy cuộc sống toàn màu đen, những tổn thương nặng nề làm bạn mất phương hướng, không phân biệt được đúng, sai, phải, quấy. Con mắt bi quan khiến bạn không còn thiện chí để sống. Chính điều này khiến bạn quên đi rằng có một sự thật sẽ luôn đúng là gia đình, người thân, bạn bè vẫn luôn bên cạnh bạn, bảo vệ, che chở, yêu thương bạn vô điều kiện. Trong cuộc đời này, không phải ai bị thất vọng cũng trở thành tuyệt vọng, và không phải ai tuyệt vọng cũng sẽ chịu chết chìm trong đau khổ mãi mãi. Do đó, hãy có một cái nhìn quán chiếu từ tâm thật bình thản, chính xác để tìm ra mấu chốt của vấn đề, lần về cội nguồn của những đau thương, hiểu nó và từ từ giải quyết nó. Và quan trọng hơn hết, hãy luôn giữ một cái tâm vững vàng, luôn nhớ rằng bạn không bao giờ cô đơn, mãi mãi có ở bên cạnh những người thân, gia đình sát cánh, vượt qua những bước chênh chao trên đường đời mang tên bế tắc, thất bại. Điều thứ ba, tự trọng và đồng cảm. Tự trọng là một vũ khí khác để đối trị tâm sân hận. Điều này có nghĩa bạn hãy nhìn nhận chính mình một cách chính xác, trung thực, khách quan nhất. Tức là không đề cao cũng không hạ thấp giá trị của chính mình. Nắm bắt rõ nhất nhược điểm, ưu điểm của bản thân, để khi gặp phải một sự vướng mắc nào đó, bạn sẽ luôn biết mình là ai, mình ở đâu trong muôn trùng đất trời này. Sự tự trọng này giúp bạn ý thức được giá trị của bản thân, để bạn không cần phải tranh đấu để tự khẳng định lại mình khi bị người khác lăng mạ, để bạn đè nặng sự thất bại, đau đớn. Do đó, khi gặp phải bế tắc, bạn sẽ luôn nhận thức được rằng dù người khác có xúc phạm bạn, lăng mạ, cố gắng làm tổn thương bạn đến như thế nào, cũng không thể thay đổi giá trị con người bạn. Đồng cảm với cái tâm lương thiện, bạn sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi người khác làm bạn tổn thương, đau đớn hoặc đẩy bạn đến bế tắc, mệt mỏi. Bởi bạn hiểu rằng khi cố ý làm hại người khác, lương tâm của họ sẽ không được an lành, thanh thản. Khi đó, trong lòng của bạn sẽ dễ tha thứ hơn, ân xá hơn. Sự bế tắc sẽ từ từ được hóa giải. Tâm hồn bạn không những được an yên, nhẹ nhõm, mà còn biến chuyển những sân hận thành yêu thương, tha thứ. Điều thứ tư, ngồi thiền, viếng thăm một ngôi chùa. Trong những thời khắc bế tắc, thất bại, mệt mỏi, cách tốt nhất để giúp bạn vượt qua những đau đớn là để tâm được an yên, nghỉ dưỡng, dung hòa, tìm đến sự thanh bình. Hãy thử ngồi thiền hoặc viếng thăm một ngôi chùa, nghe những bài giảng kinh để tâm hồn thanh tịnh, xóa tan hết mọi ưu phiền, lo toan, căng thẳng, bế tắc, thất bại. Nếu có cơ hội, hãy tham gia một khóa tu ngắn hạn để thế giới xô bồ xung quanh, bên ngoài khép lại, vỏn vẹn trong không gian ngập tràn sự bình yên, thì tâm hồn bạn sẽ cảm thấy an lạc hơn, thoải mái hơn. Hãy tạo cho mình một thế giới nội tâm cân bằng. Khi đó, hiển nhiên sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài. Điều thứ năm, hiểu về luật nhân quả, nghiệp báo. Hãy luôn tin rằng mọi việc diễn ra trong cuộc đời này đều có cơ duyên của nó. Sự bế tắc bạn đang gặp phải không phải là hiển nhiên mà xuất hiện. Đó là căn cơ, là nghiệp báo bạn phải trả cho những sai lầm của kiếp trước, hoặc cũng có thể chính là nhân quả cho những lần gieo gió trong quá khứ của bạn. Đời là vô thường, là một chuỗi ngày phải trả nghiệp cho những sai lầm nhằm hướng đến sự hoàn thiện. Hãy dành chút thời gian để chiêm nghiệm lại hành trình cuộc đời của chính mình, để nhìn nhận từng khoảnh khắc đúng sai từng vượt qua, để hiểu hơn về nguyên nhân nảy sinh những bế tắc, thất bại trong hiện tại. Từ đó, hãy sống tuyệt vời hơn trong từng phút giây trên đời. Vì vốn dĩ chúng ta phải trải qua biết bao luân hồi sinh tử mới được làm người. Bởi được làm người là đáng quý. Mỗi một giây phút của cuộc sống này là một diễm phúc của kiếp người. Đừng làm điều gì bất thiện, bởi luật nhân quả trên đời không chừa một ai. Và theo Đức Phật, một người khi đã gieo nghiệp bất thiện thì sẽ phải chịu đau khổ trầm luân trong những kiếp sau. Hiểu và tin vào luật nhân quả sẽ giúp bạn chuyển hóa mọi bế tắc, sân hận thành cảm giác thấu hiểu cuộc đời. Với tư cách một người hiểu biết, trí thức, sống bằng cái tâm chân thành và tuyệt vời, để từ đó trong đối nhân xử thế, bạn sẽ luôn trân trọng mọi người với một tấm lòng từ bi nhất. Và hiển nhiên, gieo nhân nào gặt quả nấy, bạn sẽ luôn được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, xã hội. Thành công sẽ luôn gõ cửa, bạn sẽ luôn an yên và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn